như bông hoa, nhưng người hay đâu phải ta. Em vẫn mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Em như bông hoa, nhưng người hay đâu phải ta. Em vẫn mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Yeah. Nhìn lên trời cao ngồi đêm vì sao ở trong bàn tay. Chân nghi về em chẳng biết giờ đây người đang ngủ chưa. 12 giờ đêm nỗi buồn kia chẳng như dài thêm. Em cũng hay thật, đã khuya rồi mà vẫn chưa ngủ đi. Baby, baby, gay. So lonely, oh lonely, baby, lonely, baby. Làm sao để đến được với nhau, sao lại không còn đơn đau. Nhìn em mà anh chẳng thể, vì em mà anh ngủ mê. Không còn đúng sai, mình lo cho đến tận sáng mai. I love you babe, I hope you know. Em nhìn em như bông hoa, nhưng người hay đâu phải ta. Em vẫn mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Em như bông hoa, nhưng người hay đâu phải ta. Em vẫn mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Em biết hoa hồng nào cũng có gai, tình cảm như thế cũng khó phai. Khi em đi mà chẳng để lại gì, hương tóc cái này dành cho ai. Người ta nói em đẹp như bông hoa, nhưng anh thấy thế không đúng. Vì hoa sẽ tàn vào một ngày không xa. So sánh với chẳng xứng, cứ việc gọi anh là kẻ rốt nát. Phố phường Hà Nội anh không thể kể tên. Hôm qua anh vừa bị chốt bắt, vì ra đường đáng chỉ lại để quên. Em, anh thật kém cỏi, nên không dám nói dù có yêu em thế nào. Vì em như là chất kích thích khiến anh mất bình tĩnh. Đâu còn là chỉ mình ăn sâu trong tế bào. Em như bông hoa, nhưng người hay đâu phải ta. Em vẫn mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa. Em như bông hoa,